Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, 174, chương 174, Vạn Lão ấn xuống Trương Dương tay, cường ngạnh nói, Dương Dương, cấp Vạn Gia Gia một cái mặt mũi, làm ta cùng với hắn nói mấy câu, Trương Gia trước mắt còn có cầu với Vạn Gia. Trương Dương tự nhiên không dám cùng Vạn Lão xé rách mặt. Chỉ có thể buông thương, biểu tình âm trầm gật đầu, nghe nói ngươi là đương thời mạnh nhất Linh Môi. Vạn Lão vẫn đục hai mắt tỏa định Phạn Già La, tiếng nói khàn khàn mà lại thong thả, phảng phất năm tháng trầm tích bùn xa. Ta hiểu biết các ngươi những người này, các ngươi có thể bắt quỷ, thông linh, nhưng cùng Hòa Thượng, đạo sĩ lại hoàn toàn bất đồng. Hòa Thượng, đạo sĩ là dựa vào hậu thiên tu luyện mới có thể thành tựu cường đại thực lực. Mà các ngươi sinh hạ tới liền cụ bị đặc thù năng lực. Các ngươi còn có một cái danh hiệu kêu linh giả. Đã trời sinh có được linh thể người. Các ngươi lực lượng cũng có thể thông qua hậu thiên tu luyện được đến tăng cường. Nhưng càng nhiều vẫn là dựa thiên phú. Người khác xem ngươi tuổi còn nhỏ. Sẽ coi khinh ngươi, xem thường ngươi, nhưng ta sẽ không. Ta biết các ngươi này một hàng người chưa bao giờ dựa tuổi tới tích lũy kinh nghiệm cùng thực lực. Các ngươi là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Từ nhỏ liền chú định Phạn Già La trầm mặc mà nhìn hắn. Tái nhợt khuôn mặt không hiện nửa điểm gợn sóng. Vạn Lão không để bụng mà cười cười. Ôn thanh nói, ngươi có thể nhìn ra ta vấn đề ở đâu sao? Phạn Già La hữu cẳng tay mới vừa giật giật. Trương Dương liền bỗng nhiên giơ súng lên nhắm ngay hắn. Phảng phất như lâm đại địch, Linh Môi từ trường chính là bọn họ cường đại nhất vũ khí. Hắn tự nhiên thực kiêng kỵ loại này cùng loại với phóng thích từ trường động tác. Phạn Già La cong cong khóe môi, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, tay phải thong thả mà giơ lên, lòng bàn tay huyền phù ở Vạn Lão mặt trước, Vạn Lão vỗ vỗ Trương Dương bả vai, tiếng cười khàn khàn, Dương Dương đừng khẩn trương. Làm Phạn Lão sư hảo hảo xem Monster cuối cùng lại nhìn về phía Phạn Già La. Ngữ khí đột nhiên âm trầm. Phạn Lão sư ngài kiềm chế điểm. Ta một phen lão xương cốt. Nhưng chịu không nổi ngươi lăn lộn. Xem ra hắn quả nhiên thực hiểu biết Linh Môi. Biết rõ bọn họ ở đọc tâm khi cũng có thể lặng yên không một tiếng động mà triển khai công kích. Bất quá nguyên nhân chính là vì lấy ở Hứa Nghệ Dương. Hắn đảo cũng hoàn toàn không lo lắng, đừng nhìn Linh Môi tựa hồ sinh mà cường đại, nhưng bọn hắn ý niệm lại mau lại chung quy mau bất quá viên đạn. Phạn Già La một người có lẽ có thể nguyên vẹn mà từ Lục Hà đi ra ngoài. Nhưng nếu là hơn nữa Tống Duệ, Mạnh Trọng, Hứa Nghệ Dương ba cái, hắn sợ là sẽ bị liên lụy chết, Phạn Già La cũng không để ý tới Vạn Lão cảnh cáo. Chỉ là lòng bàn tay hư huyền. Chậm rãi cảm ứng, hắn từ trường có thể sắc bén tựa đao, cuồng mãnh như nước, cũng có thể ôn nhu ấm áp đến giống xuân phong mưa phùn giống nhau. Cũng bởi vậy, Vạn Lão thực mau liền buông xuống đề phòng, lộ ra thoải mái biểu tình, ngay cả ngồi ở hắn hai sườn Trương Dương cùng tuổi trẻ nữ tử đều bất chi bất giác thả lỏng lại. Cảm ứng ước chừng 7-8 phần chung, Phạn Già La lắc đầu nói. Ta không giúp được ngươi, Vạn Lão hai má thịt cục xuống dưới. Đem mặt kéo đến thật dài. Nga, lời này nói như thế nào? Sớm tại rất nhiều năm trước ngươi cũng đã chết. Hiện tại ngồi ở chỗ này bất quá là một khối miễn cưỡng duy trì một sợi không khí sôi động thi thể. Phạn Già La thu hồi hư huyền tay phải, lại đem nó ấn ở chính mình tay trái trên lưng, đem những cái đó cá hình ngọc bội ép tới kín mít. Tiếp tục nói, ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, nhưng là ta có thể minh bạch mà nói cho ngươi, trừ bỏ bên ngoài túi ra, ngươi bên trong khí quan đều đã hư thối, ngươi linh hồn đã mang bất động khối này cương lãnh thi thể. Ngươi làm ta nhớ tới một người, Vạn Lão khô khốc cánh môi run lên. Ai, rúc vào hắn bên người tuổi trẻ nữ tử đã lặng lẽ buông ra cánh tay hắn, lộ ra sợ hãi biểu tình. Tô Phong Khê, Phạn Già La đỏ thắm môi mỏng phun ra ba chữ. Trương Dương mới vừa buông súng ngắn lại bay nhanh giơ lên. Nhắm ngay Phạn Già La ấn đường, cả khuôn mặt cơ bắp đều banh thành ngạnh băng băng hòn đá. Đồng tử càng là che kín khó có thể khắc chế sát ý. Xem ra hắn sở dĩ đem Phạn Già La căm thù đến tận xương tủy. Cùng Tô Phong Khê tồn tại lớn lao quan hệ, này hai người rất có sâu xa. Phạn lão ánh mắt lóe lóe, ra vẻ nghi hoặc khó hiểu mà thử, ngươi là nói Tô Phong Khê tình huống cùng ta giống nhau. Không sai, ngươi cùng nàng đều là đem chết chưa chết quái vật, chẳng qua tình huống của ngươi so nàng càng không xong. Đã mau duy trì không được, Phạn Già La vê khởi một viên hạt mè viên lớn nhỏ cá trâu. Nhắm ngay đỉnh đầu ánh đèn, tiếng nói tựa mây mù giống nhau mờ mịt, mà nàng có thứ này chống đỡ, còn có thể vẫn luôn sống sót, người phía trước phương pháp đã mặc kệ dùng đi. Làm vậy làm đến trình độ nhất định, ông trời sẽ theo dõi ngươi. Phạn lão lại nhìn chằm chằm kia viên hơi hơi lập lòe cá trâu. Vẩn đục đồng tử phụt ra. Da nóng rực quang, ngươi là nói, loại này hạt châu có thể làm ta tiếp tục sống sót. Chỉ cần có thể tồn tại, hắn mới mặc kệ cái gì ông trời. Phạn Già La một lần nữa đem cá châu áp hồi lòng bàn tay. Tiếng nói càng hiện trống trải, nhưng cũng gần chỉ là tồn tại mà thôi. Sẽ không lại có cường kiện thân thể, tuổi trẻ khuôn mặt, như nhau hiện tại già nua lại hủ bại. Mỗi một lần hé miệng đều sẽ phun ra nội tạng hư thối mùi hôi. Mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng dòi bọ gặm thực thân thể thống khổ, Phạn Già La thấp giọng thở dài. Hạ định nghĩa, như vậy tồn tại chi bằng chết đi, Phạn lão cảm xúc rốt cuộc bị gây xích mích lên. Giận dữ hét, ngươi biết cái gì, ngươi chưa bao giờ trải qua quá tử vong, ngươi biết đó là một loại như thế nào cảm giác sao? Ta muốn tồn tại. Ta muốn lâu lâu dài dài mà tồn tại, bởi vì tồn tại mới có hy vọng. Tô Phong Khê nếu cùng ta tình huống giống nhau, kia nàng vì cái gì có thể có được khỏe mạnh thân thể cùng tuổi trẻ khuôn mặt. Là này đó hạt châu đi, nuốt này đó hạt châu, ta cũng có thể cùng nàng giống nhau đi. Cái này ai biết được, Phạn Già La càng là bất chính mặt trả lời. Phạn lão liền càng là khẳng định chính mình suy đoán. Hắn gầy yếu thân thể bởi vì quá mức kích động cảm xúc mà hơi hơi đánh run. Phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống, nguyên bản vẩn đục hai mắt lại phóng xạ, ra dị thường sắc bén quang, kia quang ẩn chứa tham lam, ngoan độc cùng tính kế. Giờ phút này chính chặt chẽ tỏa định Phạn Già La giao điệp đôi tay. Càng xác thực mà nói là bị này đôi tay ấn trụ đồ vật. Hắn nguyên bản đối này đó Quang Châu cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại, hắn muốn chúng nó, hết thảy đều phải, bởi vì hắn muốn sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm. Hắn muốn trường sinh bất tử. Phạn Già La nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, từ từ bóc trần hắn cuối cùng mục đích. Ngươi tới tìm ta, vì chính là trường sinh bất tử, Phạn lão thấp xuyễn vài tiếng. Chắc chắn nói. Ngươi có biện pháp làm ta trường sinh bất tử, ta biết, ta điều tra quá ngươi, bao gồm đứa nhỏ này, các ngươi không cần ăn cơm, uống nước, ngủ, các ngươi có phải hay không có thể trường sinh bất tử? Các ngươi trong thân thể có phải hay không cũng có loại này hạt châu? Hắn ánh mắt càng ngày càng nóng rực, phảng phất đem còn sót lại sinh mệnh lực đều lấy tới thiêu đốt ở giờ này khắc này. Phạn Già La lắc đầu cười khẽ, ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, trên thế giới này, không có ai có thể trường sinh bất tử, ngay cả thần linh cũng không thể sao. Phạn lão ý đồ phản bác hắn, thế giới này không có thần linh, Phạn Già La chém đinh chặt sắt mà phủ định. Nguyên bản uốn lượn lưu chuyển ánh mắt đã là trở nên một mảnh thâm amani hắn cực kỳ chán ghét. Này hai chữ, Phạn lão cười lạnh lên. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, tự cho là ghê gớm, kỳ thật kiến thức hạn hẹp, ngươi căn bản không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại. Ta đã thấy thần linh, chính mắt, Phạn lão nói lệnh mí mắt hơi rũ Phạn Già La bỗng nhiên ngưng tụ ánh mắt. Không hề chớp mắt mà xem qua đi, Trương Dương cũng bị hấp dẫn lực chú ý, đã quên phía trước trong cơn giận dữ, Phạn lão híp mắt hồi ức, tiếng nói chứa đầy kính sợ. Đó là ở ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cụ thể là thời đại nào ta nhớ không rõ, chỉ biết lúc ấy náo loạn đại lũ lụt, nơi chốn đều là cảm nhiễm ôn dịch người. Mọi người đều đang đợi chết, hoặc là đói chết, hoặc là bệnh chết, hoặc là bị người giết phân ăn. Đó là một cái liền ác quỷ đều đãi không đi xuống địa phương. Bỗng nhiên có một ngày, trong thôn tới một nữ nhân, các ngươi căn bản tưởng tượng không ra nàng lớn lên có bao nhiêu mỹ. Đó là một loại cảm giác như thế nào đâu. Vạn lão dựa ngã vào lưng ghế thượng, trên mặt biểu tình thực hoảng hốt, tươi cười lại tràn ngập hướng tới. Đang xem thấy nàng ánh mắt đầu tiên, ngươi hồn phách liền sẽ bị nàng cướp đi. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện, ngươi hận không thể nàng hai mắt vẫn luôn nhìn ngươi, rồi lại cảm thấy kia quả thực là đối nàng khinh nhờn. Nàng thuần khiết đến phảng phất không thuộc về nhân gian, là từ trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật biến ảo mà thành. Thí dụ như ánh mặt trời, mưa móc, đóa hoa, mây tía, nàng hành tẩu ở cảm nhiễm ôn dịch trong đám người. Nhưng này đó ngày xưa điên cuồng tưởng đem người khác kéo đi địa ngục người. Lại ở nàng tới gần thời điểm chủ động thối lui, quỳ xuống, không đành lòng làm nàng lây dính một chút ít không khiết tịnh. Mỗi người đều đang nhìn nàng, trong mắt bất chi bất giác thấm ra nước mắt, rồi lại không rõ chính mình vì cái gì sẽ khóc. Ta cũng khóc, chỉ là xa xa nhìn nàng, ta liền cảm thấy thập phần cảm động, khó có thể ức chế cảm động. Cảm động với thế giới này còn có như vậy tốt đẹp một người tồn tại. Không không không, khi đó ta liền ý thức được, nàng tuyệt đối không phải người. Nàng là thần linh, Vạn Già La chuyên chú mà nhìn chằm chằm Vạn Lão. Đồng tử lại sớm đã mất đi tiêu cự. Tống Duệ liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên liền ý thức được hắn ở hồi ức. Hơn nữa vẫn là khắc sâu hồi ức, hắn nhớ tới ai? Vạn lão trong miệng thần nữ chẳng lẽ hắn cũng nhận thức sao? Bởi vì linh môi đặc thù tính, Vạn Già La tuyệt không sẽ làm chính mình ý thức tiết lộ với bên ngoài cơ thể. Trong đầu càng là rất ít sinh ra tự hỏi, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng ở phóng túng chính mình suy nghĩ, tùy ý chúng nó rong ruổi ở quá khứ ký ức sông dài chung. Này hành động rõ ràng là khác thường, Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên nhìn thật lâu. Mà đối phương trước sau chưa từng phát hiện, Vạn lão giảng thuật còn ở tiếp tục, sự thật chứng minh ta suy đoán là đúng, nàng quả nhiên là thần linh, nàng là tới cứu vớt chúng ta này đó chịu khổ phàm nhân. Nàng hành tẩu ở đạt trầm trọng nguy hiểm người bệnh lều tranh. Từng bước khẽ vuốt người bệnh cái trán, vì bọn họ ngâm tụng kinh văn, kỳ tích đã xảy ra, bị nàng vuốt ve quá người tất cả đều sống lại đây. Trong nháy mắt tất cả đều sống. Kia cảnh tượng ngươi có thể tưởng tượng sao? Tất cả mọi người sợ ngây người. Sau đó đồng thời quỳ xuống cho nàng dập đầu. Mà nàng lại cười rời đi. Không lấy đi bất luận cái gì thù lao. Cũng không lưu lại một câu. Sau lại ta mới nghe đại nhân nói. Nàng vẫn luôn ở tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất Trạch Châu mảnh đất hoạt động. Bị nàng cứu người không ngừng một cái hai cái. Mà là hàng ngàn hàng vạn, chúng ta đều quản nàng kêu Trạch Châu thánh nữ. Hồng Thủy biến mất thời điểm, nàng cũng rời đi, lúc sau lại qua rất nhiều năm, ta trưởng thành, rồi lại một lần gặp được nàng. Ngươi dám tin tưởng sao? Nàng vẫn là giống ta khi còn bé như vậy tuổi trẻ. Một chút cũng chưa biến, thân thể khỏe mạnh, làn da bóng loáng, đôi mắt lộng lẫy, năm tháng ở trên người nàng hoàn toàn đình trệ. Nàng chỉ cần ở ngươi ót thượng nhẹ nhàng một vỗ, liền tính là đã chết người cũng có thể sống lại. Ta tận mắt nhìn thấy, không sai được. Vạn lão gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Già La, lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Ngươi có thể nói cho ta nàng là một loại cái dạng gì tồn tại sao? Nếu không phải thần linh, kia nàng là cái gì? Nếu không phải bởi vì ta trước sau tìm không thấy nàng, ngươi cho rằng ta sẽ tìm đến ngươi sao? Ngươi là linh giả, ngươi sinh mà cường đại. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, trên thế giới còn có càng cường đại tồn tại. Bọn họ là ngươi cả đời đều khó có thể với tới cao phong. Là thần linh, là siêu thoát rồi thế tục tồn tại. Ngươi tự cho là có điểm bản lĩnh liền cao cao tại thượng. Bao trùm chúng sinh, cái này không cứu, cái kia không giúp, có vẻ chính mình đặc biệt có quyền uy. nhưng chân chính cường đại linh giả tuyệt không phải ngươi như vậy. Nàng nhân từ sẽ biến sái thế giới. Nàng quang mang sẽ chiếu sáng lên cả đời. Nàng nguyện ý cứu rỗi mọi người. Nếu ta có thể tìm được nàng, nàng nhất định sẽ cứu ta. Ngươi tính cái gì? À, ngươi mẹ nó tính cái giám. Vạn lão dùng sức xử đánh quải trượng, cực kỳ khinh thường mà mắng chửi. Hắn trong mắt hoài niệm cùng hướng tới quả thực có thể hóa thành ngọn lửa. Đem hắn còn sót lại một chút linh hồn thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ hai mặt chi duyên, hắn liền lâm vào truy đuổi thần linh mộng tưởng. Nếu không phải cái này mộng tưởng, hắn sẽ không kéo khối này hư thối thi thể dẫy dụa một năm lại một năm nữa. Trường sinh bất lão tuyệt phi hắn trung cực mục tiêu. Hắn muốn thành thần, Phạn Già La bị hắn nghẹn ngào tiếng hô gọi hoàn hồn trí. Lúc này mới nhận thấy được Tống tiến sĩ ngưng chú ở chính mình trên mặt sắc bén ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng chụp đánh hắn mơ u bàn tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Cuối cùng ngữ khí lạnh băng mà nói, thực không vừa khéo, ta vừa lúc biết ngươi trong miệng Trạch Châu Thánh Nữ rốt cuộc là thứ gì. Ngươi muốn biết sao? Chính kịch liệt ho khan vạn lão lập tức ngẩng đầu, mắt lộ ra vội vàng. Trương Dương cũng bị câu chuyện này hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Hắn biết vạn lão chưa nói dối. Cái này lão Đông Tây đối thần linh lòng mang một loại khác thường sùng bái cùng cuồng nhiệt. Hắn tuyệt không sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. Phạn Gia La trong mắt là một mảnh mờ mịt không mang. Phảng phất đang nhìn mọi người. Lại phảng phất đang nhìn xa xôi quá khứ, ngữ khí không mang theo nửa điểm cảm tình, nàng tuyệt không phải siêu thoát thế tục thần linh, mà là bám vào hậu thế tục chung giới nấm, là lại ti tiện bất quá tồn tại, dứt lời. Hắn trong mắt rốt cuộc có quang, lại là thâm ám, âm hàn, hắn thực am hiểu khống chế cảm xúc, này vẫn là Tống Duệ lần đầu thấy hắn cảm xúc lộ ra ngoài. Lại còn có như thế mãnh liệt, mặt trái. Cái kia cái gọi là thần nữ cùng hắn là có sâu xa đi. Hắn tựa hồ đối nàng thực hiểu biết. Vạn lão nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nghe thấy một đoạn thao thao bất tuyệt ca ngợi hoặc là. Càng vì truyền kỳ chuyện xưa. Lại không liêu thanh niên thế nhưng dùng giới nấm tới hình dung thần nữ. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Trương Dương bát bát lỗ tai. Xác nhận nói. Ngươi nói cái gì? Giới nấm các ngươi đều nghe không hiểu sao? Một loại từ đục lỗ ký sinh trùng gây bệnh ghẻ ở làn da trung toàn huyệt ký sinh sở làm cho mãn bệnh. Được loại này bệnh người, làn da sẽ từng mảnh sưng đỏ, phát ngứa, thối rữa, chảy ra nước mủ, Phạn Già La không có cảm tình mà cong môi. Sinh lão bệnh tử vốn là nhân chi thường tình, thời điểm tới rồi, người đáng chết tự nhiên sẽ chết, quay về bụi đất. Không tồn tàn tích, vì cái này thế giới lưu lại một mảnh khiết tịnh cùng sinh sản tân sinh mệnh năng lượng. Mà nàng người như vậy, cũng hoặc là ngươi người như vậy, Phạn Già La khẽ nâng cằm. Nhìn vạn lão, châm chọc nói, tựa như những cái đó ký sinh trùng gây bệnh ghẻ, mà thế tục còn lại là bị các ngươi ký sinh làn da. Các ngươi gắt gao đem khẩu khí chát nhập làn da chung hấp thụ chất dinh dưỡng lấy phì nhiêu chính. Mình, lại bất chấp làn da sẽ không lưu lại sưng đỏ, thối giữa cùng nước mù, mỗi một cái sinh linh đều sẽ trải qua từ sinh đến tử lịch trình. Bọn họ không ngừng tiêu hao thế giới năng lượng, lại nhân tử vong mà đem năng lượng hồi quý cấp thế giới. Đây là một loại cân bằng, là tuyên cổ bất biến quy luật, mà các ngươi lại ý đồ đánh vỡ loại này quy luật. Lâu dài mà dừng lại ở thế tục, các ngươi sống được càng lâu. Tiêu hao năng lượng liền càng nhiều, lại bùn xỉn mà không cho nửa điểm hồi quỹ. Thế giới nên như thế nào bảo trì cân bằng đâu? Phạn Già La dùng sức ấn những cái đó ngọc bội, từng câu từng chữ nói. Thế giới bảo trì cân bằng biện pháp chính là từ người khác nơi đó thu lấy bị các ngươi tiêu hao. Năng lượng, nói cách khác, các ngươi thời gian cùng sinh mệnh đều là trộm tới, là không thuộc về các ngươi chính mình. Các ngươi sống được càng lâu, lưng đeo mạng người cùng tội nghiệt liền càng nhiều. Các ngươi đã thành thế giới này ổ bệnh, những lời này băn khoăn như sấm đánh. Cả kinh vạn lão ánh mắt tan rã, tâm thần đại chấn, Trương Dương cũng ánh mắt cấp lóe, mặt như giấy vàng, bọn họ này phó chột dạ bộ dáng chọc đến Phạn Già La lắc đầu than nhẹ. Cái gì thần linh, bất quá là ký sinh ở người khác làn da thượng hút huyết giới nấm thôi. Các ngươi tránh thoát sinh tử luân hồi, trộm đi người khác sinh khí, sinh mệnh, lệnh thế tục từ từ hỗn loạn. Các ngươi là ký sinh với hắc ám lại mưu toan cắn nuốt quang minh yêu ma. Là thế giới ngoan tật, đến trị, đây là hắn lần đầu đối một người toát ra như thế sâu nặng địch ý. Thế cho nên hắn từ trường đều biến thành vô số mũi tên. Rậm rạp mà bài bố ở không trung. Hết chương.